mắt sâu đã mỏi theo trắng mơ phai, lầy lất mong giấc ngủ bên hình bóng ai. Đã quen rồi lời em tâm sự mãi suốt năm tháng dài, bao nhớ thương ấp ủ chôn sâu lặng im. Em có nghe tiếng thở đơn lặng buốt tim, chiếc phôn buồn giờ đây không còn nữa những lời thì thầm. Cho tôi chiếc phôn ngày đó khắc ghi hình bóng em ngóng chờ xa xôi, lắng trong màn tối tiếng em khẽ nói thương nhớ hoài anh ơi. Bao trái ngang trắc trở trên con đường yêu, em đã xa khuất mẹo thương sầu bấy nhiêu, chiếc phôn buồn buồn chờ vơ chờ mãi tiếng vọng giờ đây không còn nữa.